Linh Kiếm Tôn, chương 619, 619, đá bể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy lưu hương trong cơ thể, còn có tuyệt hàn huyết ngọc cùng thiên hồn khống tâm thạch. Người trước hóa thành 9 mai huyết châm, phong ấn 9 đại huyệt khiếu, do đó trấn áp cửu hàn tuyệt mạch, khiến cho kỳ sẽ không tùy ý bạo phát. Sau đó người thì khống chế được thủy lưu hương thần trí, để cho nàng nghe lệnh của cửu hàn cung. Này hai đại trí bảo ở thủy lưu hương trong cơ thể tồn tại 2 năm, không lâu sau còn chưa đạt đến triệt để nắm trong tay trình độ, một ngày đã bị ngoại giới ảnh hưởng to lớn, sẽ có điều dị dạng. Cổ phồn tinh niết bàn khí trực tiếp rót vào đến thủy lưu hương linh hải, tự nhiên ảnh hưởng đến tuyệt hàn huyết ngọc. Ùng ùng, kinh khủng cửu hàn chi khí lan tràn hư không. Này thấy lạnh cả người, so với trước mạnh mẽ mấy lần, lạnh giá tới cực điểm, chỉ cần dính vào sự vật là có thể hoàn toàn đóng băng ở. Lúc này thủy lưu hương tồn tại nơi là ở vạn tinh lâu ở ngoài, nơi này là một mảnh đất trống lớn, trên đất trống ương đứng vững vạn tinh đoạn thạch, có đông đảo võ giả tụ tập nơi này, có thể đạt tới mấy vạn người. Cửu hàn chi khí xuất hiện, lập tức đưa tới một hồi thật lớn khủng hoảng. Trong khoảnh khắc, từng đạo lưu quang từ nay về sau địa chạy ra, điên cuồng hướng phía 4 phương 8 hướng tháo chạy. Có chút thực lực thấp người còn lại là nhiễm đến cửu hàn chi khí, linh hải đóng băng, thân thể cứng ngắc khó khăn động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể bị đông cứng thông suốt. Sư muội, lập tức dừng tay. Dạ Thiên Hàn hô to một tiếng, nàng ý đồ tới gần thủy lưu hương, nhưng này cổ cửu hàn chi khí quá mức kinh khủng, nàng mỗi đi một bước đều có vẻ càng cật lực. Thủy lưu hương, ngươi còn muốn làm quá mức. Cổ phồn tinh đưa mắt rời về phía thủy lưu hương, còn ngươi trung lộ ra vẻ tức giận. Hắn cũng không biết là bởi vì mình duyên cớ rước lấy cửu hàn tuyệt mạch sao động, còn tưởng rằng thủy lưu hương trời sinh tính tàn bạo, còn phải tiếp tục động thủ thi ngược. Chỉ thấy bàn tay hắn về phía trước đè một cái, hàng vạn hàng nghìn tinh quang hóa thành một đóa ánh sáng ngọc đài sen, vừa mở hợp lại giữa, rộng lớn khí tức điên cuồng thẩm thấu ra, át chế trụ cửu hàn chi khí tàn sát bừa bãi. Cổ phồn tinh lúc động thủ, đông đảo thiên tài yêu nghiệt cũng động thủ, bọn họ tiến nhập hàn khí triều tịch chung, sắc mặt thoáng chốc trở nên không gì sánh được xấu xí. Thân thể càng cảm giác thống khổ, cả người cứng ngắc, linh hải đều tựa hồ tùy thời muốn ngừng vận chuyển. Đây rốt cuộc là cái gì hàn khí? Sao sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy? Lâm Tịnh Hiên phát sinh chấn động âm thanh, hắn toàn thân đều là đau mang, vẫn còn sẽ bị cửu hàn chi khí sở áp chế. Sát thần đệ bát truyền, Cố Thiên Kiêu trên người tuôn ra ánh sáng màu vàng, mắt của hắn đồng phảng phất cũng lộ ra lau một cái kim sắc. Khí tức điên cuồng đột nhiên thăng, gắt gao ngăn cản cửu hàn chi khí ăn mòn. Về phần những người khác, đồng dạng là đều tự thi triển ra võ học. Mục đích của bọn họ là vì thí nghiệm cửu hàn chi khí, do đó nhận rõ thủy lưu hương thực lực, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ở những người này ở giữa, Cổ Cảnh Thiên cử động nhất cổ quái, nhưng thấy hắn đứng ở phía sau phương chống đối cửu hàn chi khí, đồng thời hắn hai mắt cuối cùng biến thành đen kịt nhan sắc, đồng nội một màn yêu dị tia máu không ngừng xoay tròn, thẳng tắp dừng ở thủy lưu hương. Đến đây một vừa hai phải đi. Cổ phồn tinh có chút nổi giận, tâm niệm vi động ở giữa, thiên địa lực ở trên hư không trung lưu động, hội tụ thành một cổ huyền diệu lực lượng, không ngừng áp chế cửu hàn chi khí, cho đến tương kỳ thu nhập trong thân thể. Nhưng loại này áp chế, tuy có hiệu, chỉ kiên trì một lát sau, cửu hàn chi khí lần thứ hai tuôn ra, thanh thế mạnh hơn, băng hàn càng tăng lên, nhường thủy lưu hương thân thể cũng bắt đầu run rẩy, hai tròng mắt đã hoàn toàn nhìn không ra thần quang. Oanh, cửu hàn chi khí tuôn ra, xông lên vạn trượng vòm trời, rất sau khi ngưng tụ thành giọt, không ngừng hạ xuống xuống tới. Dù cho có cường giả xuất thủ chống đối, võ linh đều có thể bị hoàn toàn đóng băng ở. Luồng không khí lạnh cuồn cuộn ngưng tụ thành một đạo lại một nói băng chi cầu. Hàn khí này quá mức quỷ dị. Chúng ta cùng nhau xuất thủ. Tương Kỳ triệt để áp chế. Phạm Vô Kiếp cảm giác có chút tim đập nhanh. Hắn vừa ra nói. Cổ Phồn Tinh lập tức lắc đầu nói. Chính là tiểu bối. Một mình ta cũng đủ để dễ dàng ứng phó. Không cần phạm các chủ phí sức. Cự tuyệt sau. Cổ Phồn Tinh ánh mắt ngay lập tức trở nên phong duệ. Hai tay giơ lên cao. Đỉnh đầu chỗ lơ lửng một quả ám tinh. Một cổ vô hình hấp lực từ ám tinh trong tuôn ra. Trực tiếp tác dụng ở cửu hàn chi khí trên. Võ linh là võ giả lực lượng nguồn suối. Này cổ quỷ dị hàn ý tất nhiên đến từ võ linh. Chỉ cần ta có thể đem kỳ hoàn toàn thôn phệ. Đối đãi ngươi linh lực khô kiệt lúc. Tự nhiên vô pháp tại đây dạng làm sằng làm bậy. Cổ Phồn Tinh liên tục tiếng hừ. Ám tinh võ linh hạ xuống. Một cổ kinh khủng hấp lực trở nên mạnh mẽ hơn 10 lần. Che lấp mảnh không gian này các nơi góc. Thấy thế, Cổ Phồn Tinh lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Hắn thân là niết bàn cảnh cường giả. Chính mình thất phẩm ám tinh võ linh. Thực lực hoành tuyệt, căn bản không e ngại này cổ cửu hàn chi khí. Chỉ thoáng cảm giác có chút giật mình mà thôi. Muốn trấn áp thu phục, có thể coi dễ dàng. Nhưng theo cửu hàn chi khí bị áp chế, Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn sắc mặt lại trở nên bộc phát xấu xí. Nhất là Dạ Thiên Hàn, nàng sư tôn từng nói qua, cửu hàn chi khí không thích hợp mạnh mẽ áp chế. Nếu đạt đến cực hạn, sợ rằng phải họa vô đơn chí. Giờ này khắc này Cổ Phồn Tinh, hay vận dụng ám tinh võ linh, đang ở mạnh mẽ áp chế cửu hàn chi khí. Quả nhiên, đi tới sau một lát, Thủy Lưu Hương mất đi thần quang trong tròng mắt, đột nhiên hiện lên từng đạo huyết quang. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, cửu hàn chi khí trở nên càng phát ra không ổn định. Chỉ là khí tức, thì có loại chìm nổi cảm giác, lập tức thu hồi võ linh, không thể lại tiếp tục áp chế. Dạ Thiên Hàn quay Cổ Phồn Tinh giống lên một tiếng. Đáng tiếc là, nàng đúng là vẫn còn chậm một phần. Bị ám tinh võ linh áp chế cửu hàn chi khí trở nên sao động bất an. Không chờ Cổ Phồn Tinh có phản ứng, ám tinh võ linh trên nhất trọng nặng băng xương bao trùm ở cửu hàn chi khí thoát khỏi ràng buộc, thì dường như ra áp chi hồng, thanh thế nhất thời cường đại rồi mấy lần. Cận trong nháy mắt thì quét qua chỉnh một mảnh đất trống, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết thành băng địa. Cổ hàn khí kia cư nhiên có thể thoát khỏi võ linh ràng buộc. Đây là Thủy Lưu Hương thực lực chân chính sao? Cổ Phồn Tinh trong lòng càng ngày càng nhiều sợ hãi than. Hắn rời một cái con mắt, lại phát hiện cửu hàn chi khí đã hoàn toàn lan tràn. Trên vòm trời, trong hư không, mặt đất chỗ, đều là vô cùng tận cửu hàn chi khí. Thậm chí, cửu hàn chi khí hội tụ thành lưu. Hạo hạo đãng đãng tàn sát bừa bãi mà mở ra. Mọi thứ sự vật đều bị đóng băng. Sau đó vỡ vụn, hóa thành khắp bầu trời băng tiết. Nhất bi thảm, hay là này võ giả. Thực lực của bọn họ quá thấp vi. Căn bản không chống đỡ nổi cửu hàn chi khí. Cận nháy mắt, trên mặt đất là hơn ra từng cổ một khắc băng. Trên mặt hiện đầy đóng băng trước thống khổ. Kinh hoàng, vì rất nhanh ngăn chặn cổ hàn khí kia. Chư vị, cùng nhau động thủ đi. Cổ Phồn Tinh âm thanh lộ ra bất đắc dĩ. Cửu hàn chi khí lan tràn được quá nhanh. Dựa vào hắn một người. Hiệu suất quá chậm. Các đại tông môn cao tầng gật đầu. Việc này không thích hợp làm lớn chuyện. Bằng không đem sẽ ảnh hưởng đến lục tông đại bỉ. Trong khoảnh khắc, từng vị tuyệt đỉnh cao thủ đứng ra. Trên người bọn họ mới vừa lan tràn ra chấn động khí tức. Lấy Thủy Lưu Hương làm trung tâm, cửu hàn chi khí cuồng bạo, đạo thứ 5 huyệt khiếu bị hoàn toàn thắp sáng, hàn khí tăng vọt, dường như biển gầm vậy gào thét quay, oanh thanh âm ủng ủng vang lên, từng ngọn lầu các nổ tung, từng ngọn cung vũ tán loạn, lóe ra lạnh giá quang huy băng tiết đầy dẫy cho hư không các nơi, rơi trên mặt đất, nện ở vạn tinh đoạn thạch trên, phát sinh trận trận thanh thúy chi âm. Nhưng không ai chú ý tới. Trải qua những thứ này băng tiết thử thách sau. Hàng vạn hàng nghìn năm chẳng bao giờ biến hóa vạn tinh đoạn thạch. Trên đó bỗng nhiên nhiều hơn từng đạo cực nhỏ vết nứt. Theo những thứ này vết nứt càng ngày càng nhiều. Dấu vết nội, lau một cái lại một xóa sạch ánh sáng ngọc ánh sáng chảy ra. Khiến cho chỉnh một quả vạn tinh đoạn thạch trở nên dường như nóng rực đại nhật vậy. Ánh sáng vạn trượng, xông thẳng thiên vũ, tựa hồ muốn đem thiên đô đâm. Đợi ánh sáng ngưng tới đỉnh. Này mai tồn tại thật lâu khổng lồ đoạn thạch đột nhiên chiến run một cái. Chợt, một đạo đinh tai nhức óc nổ lớn âm thanh nổ tung. Kinh khủng thanh thế nhường khắp thiên địa đều ở đây lay động. Mọi người thấy này mà, thoáng chốc cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Nhất thời đem động tác trong tay đều ngừng lại. Trong óc một trận nổ vang. Này là chuyện gì xảy ra? Vạn tinh đoạn thạch, vì sao nát cách trương?